Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547. Lâm Thư thức tỉnh. 2. Lâm Thư vẫn luôn là vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Nàng đã quên một ít đồ vật. Có một loại chính mình làm một hồi đại mộng. Đột nhiên tỉnh lại cảm giác. Lâm Thư tỷ, ngươi còn nhớ rõ Tả Hạ Khúc sao? Nhìn đến Lâm Thư bộ dáng, Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, vẫn là nhẹ giọng hỏi một câu. Tả Hạ Khúc nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lâm Thư ánh mắt chợt lóe. Ta nhớ rõ a, hắn là ta đồng học. Làm sao vậy? Kia, Ninh Hoan Tâm lúc này đã có suy đoán. Nàng lại hỏi một câu, vậy ngươi còn nhớ rõ đoạn ý sao? Đoạn ý, Lâm Thư nghe thấy cái này tên, nhịn không được ôn nhu cười cười. Đoạn ý là ta bạn trai, ta như thế nào sẽ không nhớ rõ? Tiểu thư, ngươi, một bên Triệu Mỹ Quyên nhịn không được mở miệng. Nàng tổng cảm thấy hiện tại Lâm Thư trạng thái càng kỳ quái. Đứa nhỏ này không phải là bệnh tình tăng thêm đi. Triệu A-di, nhìn thấy Triệu Mỹ Quyên muốn nói gì, Ninh Hoan Tâm lập tức đánh gãy nàng. Nàng xoay người bắt được Triệu Mỹ Quyên tay. A-di, ta xem các ngươi trong viện cúc hoa khai. Ngươi có thể giúp chúng ta phao điểm cúc hoa trà tới sao? Ta cùng Lâm Thư tỷ tâm sự. Ngươi yên tâm, không có việc gì. Nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Mỹ Quyên mu bàn tay. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Triệu Mỹ Quyên thở dài. Hành, ta đây trước đi ra ngoài a. Triệu Mỹ Quyên đi ra phòng ngủ. Xuống lầu thời điểm, nàng vẫn luôn đều tâm sự nặng nề. Tới rồi lầu một nhìn đến chính mình đặt ở trên sofa di động. Triệu Mỹ Quyên chần chờ một chút, vẫn là cấp Tả Hạ Khúc đánh một chiếc điện thoại. Bất quá Tả Hạ Khúc di động cư nhiên tắt máy. Đây là làm sao vậy? Càng là sốt ruột càng là xảy ra chuyện. Tiểu Tả di động ngày thường đều chưa bao giờ tắt máy. Chẳng lẽ hắn hiện tại đang ở cấp người bệnh trị liệu sợ bị người khác quấy rầy sao? Triệu Mỹ Quyên nhớ tới Tả Hạ Khúc rời đi thời điểm nói đi xem một cái người bệnh. Nghĩ đến đây, Triệu Mỹ Quyên đành phải buông xuống di động. Xem ra chính mình vẫn là đi trước phao cúc hoa trà đi. Chỉ có thể tin tưởng Tiểu Vương bác sĩ. Liền ở ngay lúc này, trên lầu phòng ngủ, Ninh Hoan Tâm lặng lặng mà ngồi ở mép giường, cùng Lâm Thư đối diện. Lâm Thư tỷ, ngươi còn nhớ rõ chính ngươi hôn mê trước sự tình sao? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu, nghe được nàng lời nói, Lâm Thư chần chờ một chút, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu. Ta không nhớ rõ, ta chỉ là cảm thấy ta ngủ thật lâu, giống như làm hảo chút mộng, nhưng là ta hiện tại hoàn toàn nhớ không rõ trong mộng tình cảnh. Những cái đó cảnh tượng quá rối loạn. Nghe được Lâm Thư nói, Ninh Hoan Tâm thở dài. Lâm Thư tỷ, hiện tại ta muốn cùng ngươi nói sự tình, chỉ sợ ngươi sẽ khó có thể tiếp thu. Nhưng là đây là sự thật, ngươi chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận rồi sao? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng nhìn chính mình, Lâm Thư hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Ta là học tâm lý học, tố chất tâm lý hẳn là xem như tốt. Người yên tâm, vô luận đã xảy ra sự tình gì ta đều có thể tiếp thu được. Liền tính là được bệnh nan y, ta cũng không sợ hãi. Lâm Thư nhưng thật ra cái rất có cá tính nữ hài tử. Trách không được Tả Hạ Khúc đối nàng như si như say. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định từ tương đối sự tình đơn giản bắt đầu nói lên. Lâm Thư tỷ, ngươi có lẽ bởi vì nào đó nguyên nhân mà quên mất trong khoảng thời gian này ký ức. Mà ta hiện tại muốn nói cho chuyện của ngươi là, ngươi đã mất trí nhớ 7 năm, mà ở này 7 năm gian, ngươi cùng Tả Hạ Khúc kết hôn, không có khả năng. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lâm Thư cơ hồ không hề do dự liền phản bác một câu. Nha đầu, nói đi, các ngươi đem ta mẹ đều mời tới, sẽ không làm cái gì tâm lý thí nghiệm sâu thực tế đi. Ngươi nếu là đổi cái lời nói dối ta còn tin, ngươi nói ta gả cho Tả Hạ Khúc, đừng nói giỡn, Lâm Thư kỳ thật rất rõ ràng Tả Hạ Khúc người kia. Hắn thoạt nhìn thực ưu tú, nhưng là hắn tính cách có rất đại khuyết tật, hắn quá cực đoan táo bạo, Lâm Thư đã sớm cảm giác được, cho nên, nàng là không có khả năng cùng Tả Hạ Khúc ở bên nhau. Đánh thưởng thêm càng, hôm nay tạm thời thêm 2 càng, chờ ta hoãn 2 ngày cho đại gia thêm canh 4. Hết chương.